Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 656. Chương 656, xuyên thấu lịch sử. 1. Mặt trăng, cổ đại đô thị. Chi chi, làm sáng ngời lam sắc lóng lánh chợt vang lúc ngủ say trong bóng đêm. Không thể nhìn thấy phần cuối cổ đại đô thị, liền một lần nữa thức tỉnh. Đây chính là bờ ca à. Skypiea người ta hương, cũng là cự đại vương quốc nơi phát nguyên. Mở miệng Rex phóng tầm mắt nhìn tới. Đập vào mắt nơi, dễ thấy nhất vẫn là kia viết luôn mắt như vậy, tam câu ngọc, hình vẽ. Ngoài ra còn có sóng, đường vân, vòng tròn các loại hình vẽ. Phủ đầy bụi trần nhưng lại trở đầy phong phú. Lịch sử cảm kiến trúc cao lớn, nhiều vô số lần lượt thay nhau mà qua, vốn nên là trong suốt, bây giờ lại doanh mãn rồi dòng điện đường ống chờ chút. Hết thảy các thứ này, cũng để cho đến hắn sinh ra một loại mãnh liệt vừa coi cảm. Sandia, Bớ Ca Đảo, dù ba người này nhìn như giống nhau, nhưng ở chi tiết có bất đồng thành phố. Ở tòa này thì tên đều là đại hình trong thành phố đều là có thể thấy. Tỉ như lều vải thức tròn kiến trúc, bình định thức nhà, sừng sững đồ sộ cung điện miếu thờ những thứ này. Nhắc tới mấy người duy nhất điểm giống nhau, vậy thì đều là rộng rãi đã đến phân đạo đường. Bất quá cái này cũng phù hợp gọi, dù sao vốn là sinh sống ở nơi này cư dân. Mặc dù không như trưởng thành cự nhân tộc, nhưng người trưởng thành cũng phổ biến có râu trắng cái loại này thể trạng. Đáng tiếc Becker cái này nghệ thuật ra không thấy được. Liền như vậy, đem tới luôn có cơ hội. Tự lẩm bẩm giọng nói của Rex truyền về xa xa, sinh ra một ít vọng về. Bên tay máy móc bánh xe răng theo dòng điện khởi động, càng phát ra thường xuyên. Chỉ là nghe lời, chẳng ai sẽ cảm thấy đây là một cái đã chết thành phố. Chỉ có không khí cùng di tích, trừ hắn ra không có bất kỳ còn sống sinh mạng tồn tại. Cứ việc Greg chỉ cần duy trì nguyên tố hóa sẽ không yêu cầu không khí. Bất quá đã từng sinh sống ở nơi này bớ ca nhân, nhưng là yêu cầu nồi chén gáo chậu, chai chai lọ lọ, thậm chí ngay cả xích đu, cầu trượt những thứ này nhi đồng thiết thi đều có thể thấy. Trình độ khoa học kỹ thuật cùng sinh hoạt điều kiện hoàn toàn không cùng đẳng cấp a, chỉ mong có thể thuận lợi câu thông. Thu hồi ánh mắt Greg, đưa mắt về phía trung tâm thành phố, nơi đó có một cái đại khoa trương trong suốt hình cầu. Chính lóe lên đủ mọi màu sắc điện mang, đây là hắn mới vừa rồi cung cấp cho chung quanh đường ống điện năng. Không nhiều không ít, trong cơ thể năng lượng một nửa. Chi chi, chi chi, rất nhanh ở trong đô thị nơi hiện thân Greg, không ra ngoài dự liệu thấy được trong trí nhớ bộ kia hình ảnh. Ở nơi này nơi bầy khắp từ bốn phương tám hướng tụ đến đường ống. Giống như là nhà máy như thế khắp nơi là sản xuất tuyến quỹ đạo. Quỹ đạo hai bên là lóe lên điện quang tiểu môn. Bên trong cửa là lấy ngàn mà tính tiểu binh lính người máy. Những thứ này mang theo mũ bảo hiểm. Thân cao liền một thước cũng chưa tới. Phía sau có một đôi cánh chim màu trắng tiểu các người máy. Chính là Rex không xa vạn dặm đến nguyên nhân, có bọn họ ở, mới có đối kháng im khống chế có khả năng. Đông đùng, đùng đùng, trải qua lúc ban đầu hơ nóng, bổ sung năng lượng sau, những thứ này, sống, tới, bộ dáng đều là một đôi con mắt màu trắng, ngoài miệng đều có một cái đảo tam giác chòm râu tiểu các người máy. Nện bước đều nhịp nhịp bước đi lên quỹ đạo, chi chi. Dòng điện dũng động bên trong, bọn họ đồng loạt hướng trung tâm quảng trường đi tới, cũng chính là Rex đứng chạm đất phương, quả nhiên cùng trong trí nhớ như thế, chỉ bất quá nơi này không có này bội Tây Trung úy. Hắn lúc tới sau khi cũng không có vũ trụ hải tặc, nhưng lại thấy qua rất nhiều khanh khanh hoa hoa đào vết tích. Dù sao thời gian không chính xác. Ino nếu như dựa theo hắn vốn là nhân sinh quỹ tích, cũng phải cần 22 năm sau mới có thể chạy đến trên mặt trăng tới. Chờ tại chỗ Red cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác, mà là tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dù là những thứ này máy nhỏ người cũng không sợ điện. Lộc cộp, lộc cộp, so sánh ngay từ đầu kia nặng nề nhịp bước, càng đi càng linh hoạt máy nhỏ nhân quân đội. Trắng bệch trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện nhãn cầu màu đen. Bọn họ đồng thời lấy một loại lạnh giá ánh mắt nhìn về Rex, làm hắn khẽ nhíu mày, lại nhất thời lúc này không biết phải như thế nào trao đổi. Chi chi, hai người giằng co mấy phút sau, lúc trước nổ ầm không ngừng bớ ca rốt cuộc ngừng nghỉ, một cổ sóng điện từ vọt vào Rex đầu, mời năng lượng kẻ cung cấp truyền đạt chỉ thị. Tránh cho không có ý nghĩa năng lượng tiêu hao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được nhắc nhở muốn cần kiệm tiết kiệm. Red mặt đầy cổ quái, méo một chút cổ, suy nghĩ mấy giây sau tỏa sáng hai mắt. Cái này không liền cùng hắn thanh toán ra trí nhớ cùng chung một cái đạo lý ấy ư? Chỉ cần chuyển đổi một chút ý nghĩ, dựa theo đối với phương truyền tới tần số tiến hành giải độc, là có thể câu thông. Tránh cho năng lượng tiêu hao. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Cái thành phố này thì tại sao biến thành như vậy? Có thể giải thích một chút sao? Đây là cơ mật, mời cung cấp quyền hạn. Thằng A còng phần trăm sao? Viết ra có thể không? Yêu cầu hợp lý. Tiếp nhận, mời ở 10 giây bên trong viết ra câu trả lời. Nếu không coi là địch nhân đuổi. Truyền về sóng điện từ bên trong. Rex cuối cùng cảm nhận được mãnh liệt sát ý đánh tới, làm hắn hơi kém không nhịn được động thủ. Này có thể cùng Ino gặp gỡ không giống nhau a? Có lẽ là hắn mở ra phương thức đúng không? Tóm lại trước tỉnh táo, đè xuống động thủ dục vọng, Rex rất mau đem tên là lịch sử viết đi xuống. Mới vừa rồi đối với phương truyền tới sóng điện từ hắn cũng biết. Đây là tới lúc Clover tiến sĩ đặc biệt dặn dò qua. Nó ý là, mời nói ra người quyền hạn cao nhất tên họ. Xác nhận thân phận, Joy Boy trưởng quan, Bert là ngài phục vụ. Hoan nghênh về nhà, cảm ơn, chấm ngoặc kép, đây là Bert chức trách. Thăm dò sinh mệnh hệ thống kiểm tra đến ngài chỉ có một người trở về. Bert đề nghị ngài tắt quá mức năng lượng tiêu hao. Chấm ngoặc kép. Ở tên là nhân công trí năng dưới sự chỉ dẫn, Rex từng cái đem quyền hạn giao phó cho nó. Đèn đuốc sáng trưng đô thị rất nhanh lại một lần nữa lâm vào trong bóng tối. Ở lại tại chỗ tiểu các người máy cũng lần nữa trở về xa xa. Chỉ lưu lại một cái thừa tái nó tái thể tồn tại. Cùng với kiến trúc chung quanh năng lượng vận chuyển, quái dị cảm một lần nữa ở Rex trong lòng vẫy không đi. So sánh phần này trình độ khoa học kỹ thuật, lúc tới thấy những cư dân kia sinh hoạt kiến trúc, công cụ, nhi đồng món đồ chơi, liền lộ ra cũng quá rơi ở phía sau. May ở nơi này câu trả lời rất nhanh liền có thể biết. Chính là chỗ này, Joy Boy trưởng quan, xin ngài càng cụ thể miêu tả mới vừa rồi vấn đề. Đi theo Pert đi vào trong nhà xưng bộ Rex. Thấy được lấy bích họa hình thức hiện ra ở trước mắt hắn lịch sử. Cùng bớ ca trên đảo họa phong giống nhau như đúc. Xem ra là xuất từ cùng một người bút hạ. Vậy thì từ có lịch sử thời điểm bắt đầu giảng thuật đi. Chấm ngoặc kép, xin chờ một chút. Chấm ngoặc kép, chi chi, chi chi. Bớt hóa thân máy nhỏ nhân cầm trong tay đầu nhọn trường mâu dơ lên. Đô thị chỗ cao nhất năng lượng cầu lại bắt đầu vận hành. Hai người trong nháy mắt nối liền cùng một chỗ. Trở lại sóng điện từ không có ở đây lạnh như băng, mà là đột nhiên có cảm tình. Là một loại rất có tự tính, tràn đầy phong phú cảm giọng nam. Kẻ tới sau, rất hân hạnh được biết ngươi. Tên ta là Joy Boy. Chấm ngoặc kép, danh tự này truyền tới một khắc kia. Con người hơi co lại, Rex theo bản năng nhìn một cái Pert, để ngừa nó đột nhiên xuất thủ đả kích. Kết quả đối với phương hay lại là duy trì liên tiếp động tác. Sóng điện từ cũng tiếp tục lấy vững vàng, ôn hòa giọng hướng hắn truyền, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.